Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã lại đến với kênh MC Tình Nguyệt. Và ngay bây giờ Tình Nguyệt sẽ lại kể tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Thị. Chúng ta hãy cùng đi theo dõi xem, người đàn ông thần bí và có phần cổ quái, người có thể thôi miên những tên khủng bố tự giết hại lẫn nhau. Người đó là ai? Và Tình Nguyệt xin nói luôn cho các bạn biết, đó là chính là Cổ Văn Triệt, người đàn ông đã đưa chiếc vòng đá DJ cho Cố Tư Đình. Chúng ta hãy cùng đi theo dõi tập này nhé. Sẽ rất hay đấy. Và các bạn sau khi nghe chuyện, cũng đừng quên ủng hộ cho Tình Nguyệt bằng cách ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Tình Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ cho Tình Nguyệt. Và Tình Nguyệt xin chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ, đầy ý nghĩa và sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Và sau đây, xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Lạc Thiên Thiên nghe được tên của đối phương, trợn mắt nhìn người đàn ông thần bí biến mất ở cuối con đường. Nguyên Mông đưa di động của mình qua, nói: "Chưa gọi về nước báo bình an đi." Lạc Thiên Thiên phục hồi tinh thần, tiếp nhận điện thoại báo bình an với mẹ mình ở trong nước, sau đó lại gọi cuộc điện thoại cho cô Vivi. "Vivi, cảm ơn cậu, mình đã an toàn rồi." Cô Vivi ở đầu bên kia thở dài nhẹ nhõm một hơi. "Có bị thương không?" "Không, chị Nguyên Mộng và người của nhà họ Phó đã tìm được mình và cha rồi." Lạc Thiên Thiên cảm kích nói. "Từ hôm qua vụ tập kích xảy ra rất đột nhiên. Sau khi bị tách ra khỏi cha, cô ấy bị kẻ khủng bố bắt cóc tới chỗ này làm con tin. Cô ấy cho rằng bản thân mình sẽ chết, không nghĩ tới có thể còn sống rồi liên lạc với bọn họ. Càng không ngờ cô lại cho người đến tìm cô ấy và cha nhanh như vậy." "An toàn là tốt rồi. Có người sẽ đưa hai người về nước, mau chóng trở về đi. Mình và Kỳ Trình còn có mẹ cậu rất lo lắng cho hai người." Cô Vivi dịu dàng nói. Lạc Thiên Thiên báo bình an với cô Vivi và trong nhà xong, trả lại điện thoại cho Nguyên Mộng. Do dự một lát rồi hỏi. "Chị Nguyên Mộng, anh cổ vừa rồi chị quen biết sao?" Vừa rồi Nguyên Mộng nói tại sao cô ấy lại ở cạnh người như vậy. Giọng điệu kia rõ ràng là người Nguyên Mộng sớm quen biết. "Đừng hỏi, dù sao không phải là người tốt gì." Nguyên Mộng nghiêm nghị nói. "Người này chính là người Trung Quốc đưa chiếc vòng DJ cho Cố Tư Đình. Lúc trước cô ấy và Nguyên Sóc vì để biết rõ Cố Tư Đình có liên quan đến việc trọng sinh của Cố Vivi hay không, cho nên điều tra hành tung của anh ta, mất một hồi mới tìm được anh ta. Bọn họ đã đánh nhau cùng anh ta, thực lực cao thâm không lường được, thậm chí cô ấy nghi ngờ anh ta không phải nhân loại. Chẳng qua hành tung của người này luôn rất bí hiểm. Lúc trước gia tộc Duran có mạng lưới rộng lớn như vậy, cũng không tìm được hành tung của anh ta. Chỉ là hôm nay, anh ta lại xuất hiện ở thành phố Nice của nước Pháp, còn trời xui đất khiến cứu Lạc Thiên Thiên. Nhưng nếu không có anh ta, em và những con tin đều có thể không sống được." Lạc Thiên Thiên xúc động thở dài. Từ thủ đoạn này, đối với bọn khủng bố, cô ấy biết đây không phải là người dễ chọc vào. Nhưng mà anh ta thực sự đã cứu cô ấy từ cận kề cái chết trở về. Trong lòng không khống chế được cảm kích. Nguyên Mộng chống nạnh, buồn cười hỏi. "Làm sao? Còn muốn lấy thân báo đáp ơn cứu mạng?" Em không có ý kia. Em chỉ cảm thấy có cơ hội hẳn là nên cảm ơn anh ta cho tốt." Lạc Thiên Thiên tự đáy lòng nói. Vừa rồi anh ta đi rất lưu loát. Cô ấy chưa kịp nói tiếng cảm ơn. Hiện tại chỉ biết tên anh ta, không biết anh ta ở đâu, không biết bọn họ có thể chạm mặt nữa hay không. "Được rồi, đi gặp cha em trước đi. Nếu không có chuyện gì khác thì mau chóng về nước. Bên này không yên ổn." Nguyên Mộng thúc giục. Lạc Thiên Thiên nghĩ nghĩ, đi theo bọn họ đến khách sạn cha mình ở. Trải qua sinh tử, gặp lại, hai cha con ôm nhau khóc giấm, sau một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Nguyên Mộng dặn dò người Phó Hàn Tranh phái tới. "Lại nữa dẫn bọn họ đi kiểm tra sức khỏe, không có vấn đề gì thì dẫn bọn họ về nước đi." Lạc Thiên Thiên nghe thấy phải về nước thì lập tức nói. "Chị Nguyên Mộng, em muốn ở lại một ngày." "Bên này loạn thành như vậy, em còn muốn ở lại bên này?" Nguyên Mộng nghiêm mặt lại. "Chỉ một ngày thôi, em có nguyện, chuyện quan trọng chưa làm xong." Lạc Thiên Thiên nghiêm túc nói. Nguyên Mộng thơ dài, dù sao người cũng đã tìm được, cũng sẽ không quá kiên quyết. chỉ còn có việc phải về Italy. Hai người đi ra ngoài, phải dẫn người đi cùng. Nếu ngày mai lại không đi, chỉ cho người trói em lên máy bay đấy. Lạc Thiên Thiên liên tục gật đầu. Trong vòng ngày mai, nhất định sẽ về nước. Nguyên Mộng xác định cha con bọn họ an toàn, nghĩ đến cô Vivi dặn dò, cho nên cũng không can thiệp vào quyết định của Lạc Thiên Thiên. Nhưng mà, cẩn thận dặn dò người của nhà họ Phó vài câu. Nếu đã tìm được người rồi, chúng tôi không tin ở lại đây quá lâu. Cẩn thận bảo vệ bọn họ an toàn, ngày mai đưa bọn họ về nước đi. Dù sao người cô ấy mang theo cũng là của gia tộc Dorans. Ở cùng người nhà họ Phó như vậy cũng không tốt lắm. Ít nhất, rơi vào tay Phó Thắng Anh sẽ không tốt. Hơn nữa, các xí nghiệp như nhà họ Phó kiêng kệ dính dáng đến người của Hắc Đạo nhất. Được, người dẫn đầu trả lời. Nguyên Mộng nhìn đồng hồ nói với Lạc Thiên Thiên. Bên này không có chuyện gì nữa, chị về trước đây. Vâng, chị Nguyên Mộng. Lạc Thiên Thiên gật đầu. Nguyên Mộng đi được hai bước, nhớ tới cái gì lại quay về. Còn nữa, cho dù tên họ cô kia cứu em, nhưng em không được gặp mặt anh ta nữa. Người kia, ngay cả cô ấy và Nguyên Sóc đều khó có thể làm đối thủ. Hơn nữa, lai lịch cũng không bình thường. Lạc Thiên Thiên mà dính dáng đến anh ta, đối với cô ấy và Vivi đều không phải là chuyện tốt. Vì sao? Lạc Thiên Thiên khó hiểu. Cổ Vân Triệt cứu mạng cô ấy. Cô ấy vẫn hy vọng có cơ hội gặp mặt, nói cảm ơn cho tử tế. Cái này có gì mà không thể. Anh ta không phải người tốt. Đến gần anh ta, mạng của em cũng sẽ mất lúc nào không biết. Em cũng không biết anh ta là người ở đâu, đang ở chỗ nào. Có lẽ cũng không có cơ hội gặp lại anh ta. Lạc Thiên Thiên có chút tiếc nuối nói. Nguyên Mộng nghĩ, cũng thấy có lý. Cho nên không nói thêm gì nữa. Dặn bọn họ ngày mai lên đường về nước, rồi dẫn người rời đi chứ. Từ khách sạn ra ngoài, vừa lên xe, cô ấy không gọi điện cho cô Vivi trước, mà quay ra gọi điện cho Phó Hàn Tranh. Thủ đô Trung Quốc. Đúng lúc Phó Hàn Tranh lái xe về nhà, mới dừng xe, liền nhận được điện thoại Nguyên Mộng gọi đến. Chuyện tìm được người tôi đã biết rồi. Mới đầu, anh không nghĩ tới, Vivi còn nhớ cô ấy dẫn người qua tìm. Có điều hơn một tiếng trước, anh nhận được tin tức. Người anh bố trí và cô ấy cùng nhau tìm được người rồi. Không phải nói với anh chuyện này, Nguyên Mộng nói. Còn có chuyện khác. Phó Hàn Tranh đỗ xe tắt máy. Giọng điệu của Nguyên Mộng ở đầu bên kia điện thoại có chút nghiêm túc. Anh có biết là ai cứu Lạc Thiên Thiên và mấy con tin ra không? Phó Hàn Tranh không nói gì, chờ cô ấy nói ra. Người anh sắp xếp qua đã trả lời cho anh. Chỉ nói đã tìm được người. Về phần chuyện khác cũng không nói gì. Là Cổ Vân Triệt, người đưa chiếc vòng DJ cho cố Tư Đình. Nguyên Mộng nói thẳng. Phó Hà Tranh đang chuẩn bị xuống xe liền dừng lại, trầm mặc một lúc lâu. Xác định là anh ta. Tôi tận mắt nhìn thấy, chính là anh ta. Hẳn là dạo này anh ta ở Nice. Sai người của anh theo dõi một chút, tôi không tiện bố trí. Nguyên Mộng nói. Cổ Vân Triệt này quá mức thần bí và nguy hiểm. Hơn nữa, anh ta còn cho Cố Tư Đình chiếc vòng DJ kia. Cô ấy lo lắng, một ngày nào đó Cố Tư Đình sẽ bắt tay với anh ta. Khi đó nhà họ Phó sẽ thật sự nguy hiểm. Dù sao, người này khó đối phó hơn cả 10 tên Cố Tư Đình. Được, tôi sẽ bố trí người. Phó Hàn Tranh đồng ý. Người này nguy hiểm hơn Cố Tư Đình. Hơn nữa, nếu vì bởi vì chiếc vòng DJ mà sống lại. Nguyên Mộng dừng lại một chút nói. Như vậy, tương đương với mạng sống của cô ấy, nằm trong tay anh ta. Vừa dứt lời, làm cho sắc mặt Phó Hàn Tranh ngồi trong xe ngưng trọng. Thật lâu sau, anh dò hỏi. Vì sao anh ta ra tay cứu Lạc Thiên Thiên? Người như vậy không có khả năng vô duyên vô cớ đi cứu một người xa lạ. Mà cố tình Lạc Thiên Thiên lại là bạn của Vivi. Chuyện này là trùng hợp hay là cố ý? Cần phải biết rõ ràng. Hẳn là trùng hợp. Bọn khủng bố bắt cóc Lạc Thiên Thiên làm con tin, chạy tới một quán cà phê cũ ở bên Nice. Vừa vặn đụng phải Cổ Vân Triệt đi uống cà phê ở đây. Nguyên Mộng nói chi tiết. Từ lời cô ấy vừa hỏi Lạc Thiên Thiên ở khách sạn, cùng với tình huống ở hiện trường, hẳn là trùng hợp ra tay. Chỉ là trùng hợp. Phó Hàn Tranh bán tín bán nghi. Nguyên Mộng cẩn thận nghĩ lại những lời Lạc Thiên Thiên nói một lần nữa. Nói. Đúng là chuyện cứu người là trùng hợp. Bọn khủng bố muốn ra tay với tên Cổ Vân Triệt. Anh ta ra tay đánh trả, cứu Lạc Thiên Thiên chỉ là thuận tay. Có điều cái gì? Phó Hàn Tranh hỏi. Lạc Thiên Thiên nói, hình như tên ấy biết cô ấy, nhưng mà trước ngày hôm qua, cô ấy cũng không gặp qua người này. Nguyên Mộng nói, lúc đó cô ấy dẫn người đuổi tới, hình như ánh mắt tên họ Cổ nhìn Lạc Thiên Thiên, giống như quen biết Lạc Thiên Thiên. Nhưng mà Lạc Thiên Thiên vẫn luôn sinh sống ở Trung Quốc, dạo này cũng bởi vì công việc nên hai hôm nay mới ra nước ngoài. Tên họ Cổ này vốn vẫn luôn xuất quỷ nhập thần, thật sự không nghĩ ra anh ta gặp mặt Lạc Thiên Thiên ở chỗ nào. Phó Hàn Tranh trầm ngâm một hồi, cố nghĩ cách để Lạc Thiên Thiên gặp lại anh ta một lần, thử xem phản ứng của anh ta đi. Ha, Nguyên Mộng đang lái xe ở đầu dây bên kia thành gấp một cái, cô ấy sắp lên máy bay rồi có được không? Lâu như vậy, nhà họ Phó và gia tộc Durant tìm khắp nơi đều không thấy anh ta. Chúng ta bố trí người theo dõi anh ta cũng vô dụng. Phó Hàn Tranh nhìn thấy cô Vivi bế con ra thì lập tức mở cửa xuống xe. Hiện tại là cơ hội duy nhất có thể tiếp cận và thử anh ta. Tên họ Cổ này có lai lịch quá thân bí. Nhà họ Phó và gia tộc Durant có mạng tình báo như vậy, cho dù các quốc gia có chuyện gì bí mật đến mấy cũng điều tra được. Nhưng mà cố tình lai lịch và hành tung của anh ta khiến cho bọn họ có thể khó nắm bắt. Có lẽ anh ta cứu Lạc Thiên Thiên là trùng hợp. Nhưng nếu cô ấy nói hình như cô vẫn chỉ biết Lạc Thiên Thiên, như vậy chính là cơ hội để bọn họ tiếp cận anh ta. Người Mộng hầm hừ chấp nhận số phận quay xe lại. Vậy có muốn tôi trực tiếp đóng gói Lạc Thiên Thiên đưa đến bên cạnh anh ta không? Nếu cô có thể làm được thì cũng tốt. Phó Hàn Tranh nói. Nếu Vivi biết anh đã hố trôn bạn em ấy thì sẽ như thế nào? Thật sự tốt sao? Nguyên Mộng nói. Phó Hàn Tranh vẫy vẫy tay với cô Vivi đang bế con gái đứng trong sân, tiếp tục nói. Trước đừng nói chuyện này cho cô ấy. Cô chỉ cần chế tạo cơ hội để Lạc Thiên Thiên tiếp cận anh ta là tốt rồi. Lạc Thiên Thiên không chịu về nước vào hôm nay, tôi đoán cũng là vì cô ấy muốn ở lại khách sạn đi gặp lại tên họ Cổ kia để cảm ơn anh ta cứu mạng. Nguyên Mộng vừa lái xe lộn lại khách sạn của cha con Lạc Thiên Thiên, vừa giải thích tình huống bên này cho Phó Hàn Tranh. Cô đi cùng cô ấy đi, mang theo camera ngụy trang đi, tôi cần nhìn thấy nhất cử nhất động của anh ta. Phó Hàn Tranh nói. Anh chỉ có thể nhìn thấy hành động và vẻ mặt của anh ta đối với Lạc Thiên Thiên mới có thể đoán được thái độ chân chính của anh ta với Lạc Thiên Thiên. Từ đó khẳng định có thể cho Lạc Thiên Thiên tiếp cận anh ta, do thám nội tình của anh ta hay không. Đã biết, hiện tại tôi trở về bố trí đây. Nguyên Mộng không tình nguyện nói. Anh và Vivi yêu đương, mấy người bên ngoài là bọn họ mệt sống mệt chết. Nói chuyện với Nguyên Mộng xong, Phó Hàn Tranh mỉm cười đi vào sân nhà, thuận tay bế con gái lên, cúi đầu hôn lên mái tóc mềm mại ngắn ngủn của con bé. Sao lại đi ra vậy? Phải hỏi anh ấy. Xe đã dừng lại nửa ngày rồi, còn không xuống xe đi vào. Cô Vivi nói. Sắc mặt Phó Hàn Tranh vẫn như thường, không hề lộ ra sự thật. Có cuộc điện thoại về công việc, anh dặn dò bọn họ xong mới xuống. Cô Vivi không nghi ngờ, mở cửa cùng anh một chiếc muộn sau vào nhà. Chuyện Thiên Thiên và cha cô ấy khiến anh phiền toái rồi. Khi đó, anh đang tiến hành hội nghị quan trọng, cô lại gọi điện thoại tới quấy rầy. Khách khí với chồng em vậy à? Phó Hàn Tranh hơi nhíu mày, hiển nhiên bất mãn cô khách khí như vậy. Hai người Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch đang ở nhà ăn chuẩn bị ăn cơm, nghe thấy anh nhà mình tự xưng là chồng, nghẹn đến nỗi không có khẩu vị ăn tối. Phó Thư Khâm ăn nhiều thức ăn cho chó nên lực miễn dịch cũng lớn, một lúc sau liền bình tĩnh lại. Nhưng còn Phó Thư Dịch thì cầm nín, nhìn chăm chăm ông anh đang bế con gái, còn nói lời âu yếm với chị dâu ở trong phòng khách. Rốt cuộc anh ấy xong chưa thế? Hai người sớm chiều ở chung, nào có nhiều lời tâm tình chưa nói xong như vậy. Phó Thư Khâm lười đấy, cầm đũa lên ăn trước. Em phải quen mùi thức ăn cho chó đi, dù sao tương lai còn phải ăn mấy chục năm. Ngày nào tim em cũng nát như nhân xui cao rồi. Bọn họ còn ném thức ăn cho chó, rất đau lòng có được không? Phó Thư Dịch bất mãn oán giận. Hiện tại anh ta bị Đinh Đông Đông ngược thần lại ngược tâm. Anh và chị dâu anh ta lại không kinh nề gì giải thức ăn cho chó trước mặt anh ta. Quá vô nhân đạo. Nếu không phải vì muốn gặp hai bảo bối Hữu Hữu và Điềm Điềm, thì anh ta không hề muốn ở lại đây một ngày nào. Mãi một lúc sau, cô Vivi và Phó Hàn Chánh mới đến nhà ăn dùng cơm. Hữu Hữu và Điềm Điềm ngồi trên ghế ăn cơm của mình. Một người cắt cho hai nhóc con miếng cam, để hai đứa tự cầm lấy ăn. Cô Vivi vừa ăn cơm vừa nói, qua 2 ngày nữa, em muốn đi thăm Thiên Thiên với cha cô ấy. Lạc Thiên Thiên là một cô gái thông minh nhanh nhẹn. Cô ấy đã sớm nhìn ra, cô giấu giếm cô ấy và Kỳ Trình không ít chuyện, nhưng cũng không chủ động dò hỏi. Hơn nữa, từ trước đến giờ, vẫn luôn coi cô là bạn tốt. Duyên phận khó có được như vậy, cô muốn quý trọng nó. Chưa chắc là ngày mai cô ấy sẽ quay về, đợi hai người trở lại rồi bố trí sau. Phó Hàn Chánh nói. Vẫn chưa về. Cô Vivi kinh ngạc nhìn về phía Phó Hàn Chánh, nói. Người mộng gọi điện nói, ngày mai sẽ có người dẫn bọn họ về nước. Phó Hàn Chánh gắp đồ ăn cho cô, dịu dàng nói. Cảnh sát bên Nice còn có việc muốn hỏi cho con bọn họ. Hình như Lạc Thiên Thiên cũng còn có công việc chưa xử lý xong, nên sắp xếp như vậy. Cô Vivi nghe xong thì có chút lo lắng. Bây giờ bên kia nguy hiểm như thế, ở lâu thêm một ngày thì nguy hiểm cũng tăng lên. Đám Nguyên Mộng sẽ ở lại bên đó, cho đến lúc cha con bọn họ an toàn về nước. Phó Hàn Trành nói. Lúc ấy khủng bố tập kích đều đã chết trên tay cô Vân Triệt. Cơ bản tình hình đã ổn định, hiện tại chỉ là điều tra về sau thôi. Nhưng mà hành tung của cô Vân Triệt kia khó dò, bỏ lỡ cơ hội tiếp cận anh ta lần này, có lẽ về sau muốn tìm anh ta sẽ rất khó. Thực lực cao thầm khó dò như vậy, cho dù anh phái người theo dõi anh ta, nhất định cũng sẽ bị anh ta dễ dàng cắt đuôi. Hiện tại thừa dịp người còn ở Nice, Lạc Thiên Thiên lại có chút giao thoa với anh ta, nhân cơ hội tiếp cận anh ta tốt nhất. Nếu bỏ lỡ, chỉ sợ khó lại có được. Cô Vivi cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng lúc trước gọi điện nói ngày mai sẽ trở về, sao lúc này đột nhiên nói không trở lại? Nhưng mà nghĩ đến Nguyên Mộng ở bên kia, cô cũng không lo lắng như vậy nữa. Chỉ cần tìm được cha con Lạc Thiên Thiên, có người của nhà họ Phó và Nguyên Mộng ở bên kia, cũng không ai có thể uy hiếp đến an toàn của bọn họ. Nếu Nguyên Mộng đều ở bên đó, vậy đợi cô ấy xong việc trở về cũng được. Chị giấu, chị và Lạc Thiên Thiên và Kỳ Trình quan hệ đến nông nỗi kia không? Các cô ấy có biết chị thật sự là ai không? Phó Thư Dịch tò mò hỏi. Dù sao theo anh ta biết, từ đầu đến cuối, chị giàu không nói cho hai người bạn kia về chân tướng cô chính là cô Vivi. Loại chuyện này quá khó tưởng tượng. Nói cho các cô ấy biết chính là khiến các cô ấy mệt mỏi thêm thôi. Cô Vivi quét mắt, nhìn mấy người một cái, nói. Về phần quan hệ với các cô ấy, khi đó tôi bị đuổi khỏi nhà, xung quanh chỉ có các cô ấy thật lòng làm bạn với tôi. Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch nghe xong, đồng loạt nhìn về phía anh mình. Anh làm hại. Là anh sai. Phó Hàn Chánh không ném nổi, rất thản nhiên thừa nhận. Nếu khi đó biết tương lai mình sẽ yêu cô sâu đậm như vậy, thì anh sẽ không làm ra việc đuổi cô khỏi biệt thự Thiên Thủy. Em cũng không trách anh. Hơn nữa, khi đó người sai cũng không phải anh. Cô Vivi cười nói. Lúc đó mộ Vivi thực sự chọc vào anh. Mấy người bọn họ vui vẻ hòa thuận ăn tối. Điềm Điềm ham ăn ngồi trên ghế ăn cam, thấy bọn họ ăn ngon, một tay cầm miếng cam, một tay khác dùng sức vươn tới bàn ăn. Phó Thầy Khâm thấy cô bé tham ăn, lấy đũa chấm nước canh chuẩn bị cho cô bé nếm chút hương vị. Nhưng mà còn chưa bón cho cô bé, đã bị Phó Hàn Chánh quát dừng lại. Đừng cho hai đứa ăn, hiện tại hai đứa không thể dính gia vị. Liếm đũa một chút thôi, chắc là không có việc gì chứ. Phó Thầy Khâm nói. Phó Thư Dịch trừng mắt liếc anh ta một cái. Anh đem đũa mình vừa mới ăn qua cho Điềm Điềm liếm, muốn chết à? Phó Thư Khâm đau lòng, nhìn cháu gái nhỏ, nhưng lại sợ anh mình, hậm hực ngồi trở lại. Điềm Điềm, bây giờ còn không thể cho cháu ăn. Chờ cháu trưởng thành, chú hai lại đưa cháu đi ăn ngon. Bữa tối qua đi, cô Vivi lao tay cho hai nhóc con kia, cùng Phó Hàn Chánh mỗi người đến một đứa, đi tắm rửa cho hai nhóc. Cô tắm cho hai đứa bé xong, Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch khẩn cấp nhận lấy cháu trai cháu gái đáng yêu thơm tho. Để cố Vivi đi gọi điện cho Lạc Thiên Thiên, hỏi tình huống của cô ấy. Dù sao, lúc trước, cuộc điện thoại kia chỉ đơn giản là báo bình an. Ngại quá Vivi, Mình xử lý chút công việc bên này rồi mới trở về. Lạc Thiên Thiên nói. Nhưng mà giọng điệu không tránh khỏi có một tia chột dạ. Nguyên nhân cô ấy muốn ở lại đây không phải vì công việc, mà cô ấy muốn gặp lại cô Vân Triệt, nói cảm ơn anh ta cho tử tế. Vậy ra cửa, nhớ mang theo người, bên kia không yên ổn. Cô Vivi dặn dò. Ừ, chị Nguyên Mông ở bên cạnh, mình rất an toàn. Lạc Thiên Thiên cảm kích. Cô Vivi nhắc nhở. Nhớ rõ, nói với Kỳ Trình và mẹ cậu nữa, nếu không hai người sẽ lo lắng. Mình đã nói qua với bọn họ rồi. Lạc Thiên Thiên nói. Vậy chú ý an toàn, chờ cậu về nước rồi gặp mặt. Cô Vivi dịu dàng nói. Ừ, về nước gặp nhau. Lạc Thiên Thiên cười nói. Nhưng mà cúp điện thoại xong, cô ấy lại bắt đầu sầu não. Nếu ngày mai thực sự gặp được cô Vân Triệt, cô ấy phải làm thế nào để cảm ơn cứu mạng của người ta đây? Thành phố Nice Park. Nguyên Mộng vừa hút thuốc, vừa trình bày về Nguyên Sóc tình huống bên này, cùng với chuyện mình hoãn trở về. Nghe thấy Lạc Thiên Thiên thở dài, cô ấy nâng mắt liền nhìn Lạc Thiên Thiên một cái. Làm sao vậy? Lạc Thiên Thiên ngồi xuống sofa, buồn khổ nói. Tuy rằng muốn gặp lại anh cũ, cảm ơn anh ta cứu mạng, nhưng mà chỉ nói cảm ơn ngoài miệng có phải quá không đủ thành ý không? Đương nhiên không đủ rồi, Nguyên Mộng nói. Vậy phải làm thế nào để cảm ơn? Lạc Thiên Thiên càng buồn rầu. Nguyên Mộng gửi WeChat xong, ngắm Lạc Thiên Thiên đang chìm trong suy nghĩ. Tìm ra một bộ quần áo đẹp nhất em mang đi, mặc cho chị xem. Hả? Lạc Thiên Thiên không hiểu ra sao. Em gặp ân nhân cứu mạng, dù sao cũng không thể ăn mặc tùy tiện như vậy chứ. Nguyên Mộng hỏi. Lạc Thiên Thiên cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy có đạo lý, vì thế kéo vali của mình ra, chọn một bộ đầm tự nhận là đẹp nhất trong đống quần áo ra. Sau đó vào phòng tắm thay đồ rồi đi ra. Bộ này thế nào? Nguyên Mộng nhìn thấy cô gái mặc áo len và quần jean với một mái tóc ngắn thì mày nhăn chặt lại. Em không có quần áo nào nữ tính chút à? Nếu bảo cô ấy đi thăm dò phản ứng của một người đàn ông, dù sao cũng phải nữ tính một chút mới có hiệu quả chứ. Quần áo này có vấn đề sao? Lạc Thiên Thiên cúi đầu nhìn quần áo trên người mình. Đây là quần áo cô ấy mới mua trước khi xuất ngoại. Cô ấy còn chưa mặc qua. Không có váy sao? Nguyên Mộng hỏi. Lạc Thiên Thiên lắc đầu. Em không quen mặc váy nên gần như không có. Gần 5 năm nay, lần mặc váy gần đây nhất chính là lần Kỳ Trình kéo cô ấy đi tham gia khai trường câu lạc bộ của nhà họ Minh, cùng với lễ phục mặc ở hôn lễ của cô Vivi. Bình thường cô ấy không mặc váy. Nguyên Mộng đau đầu đỡ chán. Cái dạng này làm thế nào để quyến rũ cô Vân Triệt thăm dò ra tin tức đấy? Sau một lúc lâu, cô ấy đứng dậy nói. Lấy ví tiền, đi thôi. Đi đâu? Lạc Thiên Thiên ngơ ngác hỏi. Sửa sang từ đầu đến chân cho em một chút. Nguyên Mộng phun khói thuốc nói. Lạc Thiên Thiên rồi dám một lát, ngoan ngoãn xách túi nhỏ theo cô ấy ra cửa. Nguyên Mộng lái xe đưa người tới trung tâm thương mại, trực tiếp đi đến tầng bán đồ nữ, tìm một bộ đồ mới, nhìn lướt qua trong một cửa hàng. Thử hai bộ này xem. Lạc Thiên Thiên rất nghe lời, cầm quần áo vào phòng thử đồ, thử một chiếc váy dài trước. Nguyên Mộng gật gật đầu. Thử sang cái kia đi. Lạc Thiên Thiên lại nghe lời, thử mỗi chiếc váy liền in hoa khác. Khi đi ra khỏi phòng thử đồ, đứng trước gương có chút không tự nhiên. Nhưng mà Nguyên Mộng lại nói. Lấy cái này đi. Cái này? Lạc Thiên Thiên kinh ngạc. Đúng, cái này, xinh đẹp gợi cảm, cũng không quá lộ. Hơn nữa, chân của em cũng rất được, cần lộ ra. Nguyên Mộng nói. Lạc Thiên Thiên ngượng ngùng sơ lỗ tai, tuy rằng không quá quen mặc váy, nhưng vẫn nghe lời Nguyên Mộng mua. Nguyên Mộng mang cô ấy, mua váy xong lại đưa cô ấy đi mua giày cao gót. Vốn dĩ một cô gái theo phong cách trung tính, thoáng cái nữ tính vô cùng. Được rồi, ngày mai lại sửa sang lại tóc cho em một chút. Chị không tin ngày mai, anh ta sẽ không nhìn em chằm chằm. Nguyên Mộng còng môi cười nói. Lạc Thiên Thiên xách túi mua sắm, cảm kích nói. Cảm ơn chị Nguyên Mộng. Không khách khí, không khách khí. Nguyên Mộng cười gượng. Không hiểu sao, có loại cảm giác chuột dạ, như đưa cô nhóc này vào miệng cọp, mà cố tình chuyện này là Phó Hàn Tránh sai cô ấy làm. Lạc Thiên Thiên xuống tầng 1, nhìn thấy những món đồ muôn màu rực rỡ, nhìn Nguyên Mộng hỏi. Chị Nguyên Mộng, có phải em nên tặng anh ta thứ gì đó mới có thể biểu đạt lòng biết ơn không? Nguyên Mộng nhướng mày chế nhạo. Không lẽ lấy thân báo đáp? Chị Nguyên Mộng, chị nói gì thế? Lạc Thiên Thiên nói, nhưng mà hai má lại đỏ lên. Nguyên Mộng không nói. Cô gái trẻ tuổi như Lạc Thiên Thiên đúng là tuy dễ rơi vào bể tình. Hôm nay, dưới tình huống nguy hiểm được cô Vân Triệt cứu, tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân từ xưa đến nay đều khiến các cô gái thích. Cho nên Lạc Thiên Thiên có cảm tình với tên họ cô kia cũng là bình thường. Chẳng qua với bất kỳ ai trong bọn họ, người kia đều là một nhân vật nguy hiểm. Lần này là bất đắc dĩ, muốn mượn Lạc Thiên Thiên thử đối phương. Nhưng mà cô ấy vẫn hy vọng Lạc Thiên Thiên có thể cách tên họ cổ kia thật ra. Nếu không tay không cảm ơn người ta thì xấu hổ quá. Lạc Thiên Thiên vừa nói vừa nhìn xung quanh, xem có đồ thích hợp để tặng cho cô Vân Triệt hay không. Em không biết anh ta thích cái gì, không thể mua lung tung, vẫn nên tặng đồ ăn cho chắc. Nguyên Mộng đề nghị. Lạc Thiên Thiên gật đầu nói, em hỏi ông chủ của quán cà phê kia, nói là gần đây mỗi trưa anh ta sẽ đến đó uống một ly Blue Mountain. Vậy tặng bánh ngọt đi, chị biết một tiệm bánh ngọt kết hợp với cà phê rất tuyệt, chị đưa em đi đặt. Nguyên Mộng nói. Lạc Thiên Thiên không phản đối, cùng cô ấy rời khỏi trung tâm thương mại, đi đến tiệm bánh ngọt, đặt trước bánh ngọt ngày mai cần. Trên đường hai người quay lại khách sạn, Nguyên Mộng vừa lái xe vừa nói, ơn cứu mạng này, chị tặng một cái bánh ngọt, quả thật không đủ. Ngày mai em có thể hỏi chỗ ở của anh ta hoặc là phương thức liên hệ gì đó để có cơ hội báo đáp anh ta. Dù sao cô ấy không tiện mở miệng do hỏi thông tin cá nhân của tên họ cổ. Hơn nữa cô ấy mà hỏi, nhất định đối phương cũng không nói cho cô ấy. Nhưng mà có lẽ Lạc Thiên Thiên đi hỏi còn có thể hỏi ra cái gì đó. Vâng, Lạc Thiên Thiên gật đầu thật mạnh. Đúng thật là ơn cứu mạng, không thể nào chỉ nói câu cảm ơn, tặng chút đồ là được. Nếu lần này em không thể hỏi được phương thức liên lạc của anh ta, chị sợ về sau sẽ không tìm thấy anh ta nữa. Nguyên Mộng sợ cô ấy không đủ coi trọng chuyện này nên cố ý nhắc nhở. Lạc Thiên Thiên nghe xong nhìn Nguyên Mộng lần thứ hai dò hỏi, chị Nguyên Mộng, chị biết anh ta đúng không? Không nói là quen biết, chỉ là gặp một lần, xuất quỷ nhập thần. Chị tìm anh ta mấy tháng nhưng không thấy bóng dáng. Nguyên Mộng nói, nhưng cũng không để lộ ra chuyện liên quan đến cô Vi Vi. Lạc Thiên Thiên bừng tỉnh gật đầu, không chút nghi ngờ nào lời cô ấy nói. Chính Lạc Thiên Thiên cũng cảm thấy anh cô kia vô cùng thân bí nguy hiểm. Nhưng khi nghĩ đến khoảnh khắc anh ta nhìn cô ấy, nháy mắt ấy, ánh mắt anh ta sáng ngời mềm mại, ngực cô ấy cũng không nhịn được rung động. Ngày mai chúng ta đến quán cà phê kia, nếu anh ta còn ở nice, hẳn là sẽ đến. Nguyên Mộng nói. Về phần có lừa anh ta, nói ra được chút việc có ích hay không, cũng chỉ có thể xem biểu hiện ngày mai của Lạc Thiên Thiên. Lạc Thiên Thiên không nói gì, âm thầm cầu nguyện, ngày mai có thể gặp được người mình muốn gặp ở quán cà phê đó. Nguyên Mộng không nói nữa, yên lặng lái xe đưa cô ấy quay về khách sạn. Ngày từ đầu tìm được Lạc Thiên Thiên, cô ấy chỉ nghĩ đưa Lạc Thiên Thiên đi, đưa cô ấy về nước, báo cáo kết quả công tác sớm một chút. Không hề nghĩ đến điều giống Phó Hàn Tranh nói. Tuy rằng lợi dụng Lạc Thiên Thiên đi thăm dò cô Vân Triệt như vậy là có chút vô nhân đạo, nhưng cũng là việc bất đắc dĩ. Lấy thân thủ của cô Vân Triệt, đừng nói là người nhà họ Phó, bố trí. Cho dù là cô ấy và Nguyên Sóc theo dõi anh ta, đều căn bản không theo được anh ta. Cho nên, vì có thể thăm dò được manh mối có giá trị, bọn họ chỉ có thể để người khiến cô Vân Triệt hơi khác thường là Lạc Thiên Thiên đi thăm dò anh ta. Một buổi tối, Lạc Thiên Thiên lăn qua lộn lại cũng không ngủ được. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô ấy mất ngủ lợi hại đến như vậy. Khi thì nghĩ đến ngày mai gặp anh cổ nên nói gì, khi thì lo lắng ngày mai anh ta không xuất hiện thì làm sao. Dù sao, đầu óc không có một chút ngừng nghỉ. Tuy rằng cả đêm không chợp mắt, nhưng trời vừa sáng, cô ấy đã lập tức thức dậy. Nguyên Mộng đi qua gõ cửa hẹn cô ấy ăn sáng ở khách sạn, sau đó đưa cô ấy trở về phòng tự mình trang điểm cho cô ấy. Cho tới bây giờ, Nguyên Mộng am hiểu dịch dung ngụy trang, kỹ thuật trang điểm đã sớm hóa thần. Đầu tiên là trang điểm mặt cho cô ấy, sau đó lại lấy máy làm xoăn quấn xoăn cho mái tóc thẳng của cô ấy. Cả người cô ấy nhìn qua càng xinh đẹp và quyến rũ. Tốn kém 2 tiếng, rồi cuộc cũng thu tay nói, thời gian không còn sớm, em đi thay quần áo đi. Lạc Thiên Thiên đi thấy chiếc váy hoa và giày cao gót mới mua ngày hôm qua. Nguyên Mộng hài lòng nhìn mỹ nhân một tay mình tạo ra, hưng phấn nói. Vô cùng hoàn mỹ. Ngày thường Lạc Thiên Thiên để tóc ngắn ngang vai, có điểm trung tính nhưng vóc dáng lại cao gầy. Thật ra càng hợp với vẻ đẹp lạnh lùng. Nhưng mà hôm nay là vì lấy lòng cô Vân Triệt, cho nên không thể không làm phần lạnh lùng này biến mất. Váy liền in hoa, giày cao gót màu núi. Ngay cả tóc cũng uốn một chút. Hơn nữa tự tay Nguyên Mộng trang điểm mang lại vẻ đẹp nữ tính cho cô ấy. Lạc Thiên Thiên thấy mình biến đổi thành hình tượng trong gương. Quả thật không thể tin được. Kiểu này thật sự được sao? Đến chị đi, em đi ra ngoài. Đàn ông bên ngoài sẽ xếp hàng đến gần em. Nguyên Mộng thề son sắt. Mặc dù ngũ quan của Lạc Thiên Thiên không xinh đẹp tinh xảo bằng Vivi, nhưng cô ấy có chỗ xinh đẹp của mình. Chỉ cần tân trang một chút cũng là một tiểu mỹ nhân. Lạc Thiên Thiên cười cười nhìn đồng hồ nói. Không còn sớm nữa, chúng ta đi lấy bánh ngọt đi. Nguyên Mộng lấy chìa khóa xe đưa cô ấy ra cửa, đi tới lấy bánh ngọt đã đặt ngày hôm qua trước. Sau đó mới đến quán cà phê ngày hôm qua gặp mặt của Vân Triệt. Vừa xuống xe, nhìn cửa lớn quán cà phê ngày hôm qua. Không cẩn thận một chút, Lạc Thiên Thiên đã bị trẹo chân. Nguyên Mộng đỡ lấy cô ấy. Em kích động đến vậy sao? Lạc Thiên Thiên hít sâu một hơi, đi theo cô ấy vào quán cà phê. Bởi vì vẫn là trưa, cho nên quán cà phê rất ít khách. Cô ấy tìm được ông chủ quán cà phê, tự giới thiệu, nói mình xảy ra chuyện ở chỗ này vào ngày hôm qua. Ông chủ quán cà phê nghĩ ra, nhiệt tình chào hỏi cô ấy. Khi nói về tất cả chuyện xảy ra ngày hôm qua, cũng cảm thấy mình vẫn còn như đang nằm mơ. Lạc Thiên Thiên hoàn huyền mấy câu với ông ta, dò hỏi. Hôm nay, anh cô có đến không? Ông chủ quán cà phê lắc đầu. Bình thường lúc này anh ta đã đến, nhưng mà hôm nay anh cô còn chưa đến. Lạc Thiên Thiên có chút bất an nhìn Nguyên Mộng. Có lẽ nào anh ta không đến không? Trước lên tầng xem đã, có lẽ có việc đến trễ. Nguyên Mộng nói xong, lập tức lên tầng trước, tìm một vị trí thích hợp ngồi xuống. Lạc Thiên Thiên ngồi đối diện cô ấy, cảm thấy đứng ngồi không yên, vẫn luôn nhìn xuống con đường dưới tầng, thất thần quấy lấy ly cà phê. Cô ấy khẩn trương bất an, Nguyên Mộng càng khẩn trương bất an hơn cô ấy. Nguyên Mộng cũng là nghe được từ quán cà phê, gần đây tên họ cô kia có qua đây 10 ngày. Mỗi ngày từ trưa sẽ đến chỗ này một ly Blue Mountain. Cho nên mới đưa Lạc Thiên Thiên tới đây ôm cây đợi thỏ. Bởi vì bọn họ cũng không biết hiện tại anh ta ở chỗ nào ở Nice. Nếu tên họ cố kia không qua đây, vậy bọn họ mà muốn tìm anh ta lại vất vả như mò kim đáy biển nữa. Lạc Thiên Thiên và Nguyên Mộng ngồi hơn nửa tiếng ở quán cà phê. Cô Vân Triệt vẫn không xuất hiện. Chị Nguyên Mộng, lâu vậy rồi, có phải anh ta sẽ không đến không? Cô ấy chỉ là tới đây tìm vận may, xem anh ta có lại đến đây nữa hay không. Theo ông chủ quán cà phê nói, bình thường anh ta đã sớm qua đây, hôm nay vẫn không xuất hiện. Ngày hôm qua nơi này xảy ra chuyện như vậy, có phải anh ta sẽ không xuất hiện nữa hay không? Thậm chí, về sau đều sẽ không xuất hiện ở chỗ này nữa. Thời gian từng chút qua đi, nỗi mất mát trong lòng cô ấy càng ngày càng đậm. Chờ mỗi chút xem. Nguyên Mộng an ủi cô ấy. Thật ra tim đã treo lên cổ họng, đến bây giờ cũng không thấy người đến. Chiều ôm cây đợi thỏ, quả nhiên không đáng tin cậy. Nhưng mà bọn họ lại không biết người ở đâu, thậm chí không biết anh ta có còn ở Nice không. Lạc Thiên Thiên mỉm môi nhìn ly cà phê, rõ ràng trên mặt đầy vẻ mất mát. Chị Nguyên Mộng, không phải chị biết anh ta sao, có thể tìm được anh ta không? Nguyên Mộng cười gượng. Tính đến ngày hôm qua, tổng cộng chị mới gặp anh ta có 2 lần, làm thế nào để tìm đây? Nếu cô ấy có thể tìm được anh ta, sẽ không phiền não muốn cho Lạc Thiên Thiên thử tên họ cô này. Lạc Thiên Thiên càng thêm mất mát. Nếu Nguyên Mộng cũng không tìm được anh cô ở đâu, vậy có lẽ cô ấy sẽ vĩnh viễn không có khả năng gặp lại người này. Hai người đợi 2 tiếng, cảm thấy có trời nữa cũng là phí công, quyết định quay về khách sạn nghĩ biện pháp tìm người. Nguyên Mộng và Lạc Thiên Thiên mới xuống khỏi tầng 2 của quán cà phê, liền đúng lúc đụng phải cô Vân Triệt đi vào cửa. Lạc Thiên Thiên nhìn thấy cô Vân Triệt thì ngẩn người. Cô Vân Triệt nhìn thấy cô ấy thì cũng sững sờ. Cô, anh đã đến rồi. Tuy ngày thường Lạc Thiên Thiên mồm miệng nhanh nhẹn, nhưng lúc này cũng nói lắm. Cổ Vân Triệt đánh giá Lạc Thiên Thiên. Cô đang đợi tôi. Lạc Thiên Thiên còn chưa trả lời. Ông chủ đang ghi thực đơn cho anh ta, đã lắm miệng nói. Cô gái này đã chờ ở đây hơn 2 tiếng. Trên mặt Lạc Thiên Thiên nóng bỏng. Từ trung học đến đại học, có nhiều nam sinh thô lỗ với cô ấy. Cô ấy cũng chưa từng đỏ mặt. Vậy mà lúc này lại đỏ mặt. Tôi muốn cảm ơn anh. Ngày hôm qua đã cứu tôi. Ngày hôm qua, cô đã cảm ơn tôi rồi. Cổ Vân Triệt nói. Đó chỉ là ngoài miệng, không tính là chính thức cảm ơn. Lạc Thiên Thiên giải thích. Cổ Vân Triệt kinh ngạc hỏi. Cho nên còn muốn hành động để cảm ơn. Lời vừa nói ra, Lạc Thiên Thiên càng thêm nói lắp. Tôi mua cái bánh ngọt. Nói xong cô ấy giơ hộp bánh ngọt trong tay lên. Cổ Vân Triệt nhìn Lạc Thiên Thiên, lại nhìn hộp bánh ngọt trong tay cô ấy. Đáy mắt xoay qua một tia dãy ruộng phức tạp. Cuối cùng cười nhẹ một tiếng. Nếu không ngại thì tôi mời cô một ly cà phê. Không ngại, không ngại. Lạc Thiên Thiên vui vẻ ra mặt. Cô ấy còn tưởng rằng không gặp được anh ta. Ai ngờ lúc xuống dưới tầng lại gặp được. Cô Vân Triệt gọi một ly cà phê Blue Mountain, hỏi. Cô muốn uống gì? Lạc Thiên Thiên. Đầu óc đã thành hồ nhão. Nhìn thấy anh ta gọi Blue Mountain cũng gọi một ly. Sau đó giao bánh ngọt cho ông chủ quán cà phê. Phiền ông cắt giúp tôi. Cổ Vân Triệt gọi đồ uống xong, lên tầng ngồi xuống chỗ cũ mình hay ngồi. Nhưng mà khác với ngày trước, trước kia không có một bóng người ngồi đối diện. Hôm nay lại có một cô gái Trung Quốc xinh đẹp động lòng người ngồi đó. Không bao lâu, cà phê và bánh ngọt của hai người đều được đưa lên. Chẳng qua Lạc Thiên Thiên lần đầu tiên cùng một người đàn ông uống cà phê, nên có vẻ hơi cầu nị. Nghe nói bánh ngọt kết hợp với cà phê rất không tồi. Không biết anh có thích hay không? Cổ Vân Triệt thử một miếng nói. Rất thích. Lạc Thiên Thiên vui vẻ cười. Công chuẩn bị của mình cuối cùng cũng không uổng phí. Nguyên Mộng yên lặng ngồi ở đằng xa, bật camera mini lên. Truyền hình trực tiếp cuộc gặp mặt của Cổ Vân Triệt và Lạc Thiên Thiên trong phòng hàn tranh ở Trung Quốc xa xôi. Cái khác không dám nói, nhưng có thể khẳng định có vẻ tên họ Cổ này đối xử với Lạc Thiên Thiên rất đặc biệt. Phải biết rằng lần trước cô ấy và Nguyên Sóc tìm được anh ta, thiếu chút nữa đánh đến anh chết tôi sống. Thật ra là bọn họ đơn phương bị ngược. Ánh mắt và mẹ vẻ mặt kia có bao nhiêu đáng sợ, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhưng mà hiện tại người với dáng vẻ ấm áp ngồi trước mặt Lạc Thiên Thiên quả thật làm cho cô ấy không thể tin được vào hai mắt mình. Thì rằng không biết vì sao, nhưng có vẻ anh ta phá lệ khoan dung Lạc Thiên Thiên. Chẳng qua cô ấy vừa mới mở camera được vài phút, người đàn ông đang nói chuyện với Lạc Thiên Thiên đột nhiên đứng lên, sau đó đi tới phía cô ấy. Cô tự mình tắt thứ đó đi, hay là tôi giúp cô tắt? Nguyên Mộng giả ngu trợn mắt. Cái gì cơ? Cô Vân Triệt duỗi tay, túm lấy camera mini cô ấy ngụy trang thành ghim cài áo trên người. Ngón tay thon dài hơi bóc, chiếc cài ghim lẫn camera mini nát như bã đậu. Nguyên Mộng chột dạ vỗ chán, dù cuộc tên này có hỏa nhãn kim tinh hay là sinh vật ngoài hành tinh thế. Camera ngụy trang như thế quay anh ta, còn cách xa anh ta như vậy, anh ta cũng có thể phát hiện. Có phải cô còn chưa đủ khắc dấu bài học lần trước không? Cổ Vân Triệt đứng đối diện Nguyên Mộng, lạnh giọng nhắc nhở. Đủ rồi, Nguyên Mộng ngay lập tức nhát gan. Cô ấy luôn luôn là người không chịu thừa nhận mình sợ hãi, nhưng gặp khó khăn trong tay anh ta một lần, hơn nữa bị ngược đến không có sức đánh trả. Cho nên lúc này cậy mạnh là vô ích. Nên thừa nhận nhát gan vẫn cần thừa nhận, dù sao mạng nhỏ quan trọng hơn. Lạc Thiên Thiên cũng đi tới, khó hiểu nhìn hai người. Làm sao vậy? Chính là người bạn này của cô không tốt, Cổ Vân Triệt nói. Lạc Thiên Thiên khó hiểu nhìn Nguyên Mộng. Bởi vì cũng không biết chuyện camera mini, nên càng không rõ rốt cuộc là nguyên nhân gì mà anh ta bẻ gãy ghim cài áo của cô ấy. Anh Cổ, chị Nguyên Mộng không có ác ý. Nếu có cái gì không thoải mái, tôi xin lỗi anh thay chị ấy. Cái này không liên quan đến cô. Cổ Vân Triệt nói xong lại đi đến chỗ của mình ngồi xuống, hỏi Lạc Thiên Thiên. Sao cô lại ở cùng cô ta? Chị ấy là người bạn thân của tôi, nhờ đến bảo vệ an toàn cho tôi và cha. Lạc Thiên Thiên nói thật. Bạn thân? Cổ Vân Triệt có chút đăm chiêu, rất nhanh hiểu được mối quan hệ trong đó. Lúc trước, người phụ nữ kia tìm anh ta là bởi vì Cố Vivi. Hiện tại Nguyên Mộng là người bạn của Lạc Thiên Thiên, nhờ tới. Như vậy, Lạc Thiên Thiên chính là bạn của Cố Vivi. Như vậy, cuộc gặp mặt hôm nay, cho dù cô ấy có cố ý hay vô tình, đều trở thành quân cờ của người khác. Lạc Thiên Thiên không tiết lộ nhiều hơn. Nhâm ngụm cà phê tò mò hỏi. Nghe ông chủ quán cà phê nói, dạo này mỗi ngày anh đều tới đây. Anh định cư ở nơi sao? Sắc mặt của Vân Triệt bình tĩnh, ánh mắt mang theo vài phần đề phòng. Không, chỉ là đi ngang qua dừng lại. Vậy, lúc sau anh sẽ đi đâu? Lạc Thiên Thiên dò hỏi. Cô Vân Triệt nhìn chăm chăm cô ấy vài giây. Cô muốn đi? Lạc Thiên Thiên cũng không xấu hổ, rõ ràng gật đầu. Ừ, muốn biết. Nếu biết anh ta đi đâu, cô ấy còn có cơ hội gặp lại anh ta. Hiện tại không biết, nhưng mà... Cô Vân Triệt nhìn cô gái Trung Quốc trước mặt mình, trịnh trọng nói. Tôi hy vọng hôm nay là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt. Nụ cười trên mặt Lạc Thiên Thiên cứng lại, khó tin, lặp lại. Lần cuối cùng gặp mặt. Lòng biết ơn của cô tôi đã nhận, không cần lại cảm ơn tôi nữa. Cô Vân Triệt nhìn cô gái mất mát trước mặt nói. Vốn dĩ ngày hôm qua, ra tay là vì bọn chúng cản đường tôi, không phải vì cứu cô, cũng không phải vì cứu bất cứ ai. Nhưng mà anh thật sự đã cứu tôi... Lạc Thiên Thiên nôn nóng lại khổ sở, muốn tìm được lý do để có thể tiếp tục nhìn thấy anh ta, nhưng mà vắt hết óc cũng không nghĩ ra. Quá nhiều cảm ơn đối với tôi, chỉ càng thêm bối rối, mong cô hiểu cho. Cô Vân Triệt ngoài miệng nói xong lời tuyệt tình, ánh mắt lại tràn đầy rối rắm. Giống như là ép chính mình làm ra quyết định như vậy, nói ra lời như vậy. Cách xa chỗ bọn họ không xa, Nguyên Mộng vẫn còn ngồi ở chỗ kia. Camera mini bị phá hủy. Cô ấy không có cách tường thuật trực tiếp cho Phó Hàn Chành ở trong nước nữa. Từ lúc camera bị hủy, di động nhận được tin nhắn của Phó Hàn Chành. Bị phát hiện. Không phải, anh cũng thấy sao? Tôi nói đây không phải là con người mà. Nguyên Mộng buồn bực chửi rủa. Cô ấy đã giấu kỹ như vậy, camera đặc biệt như vậy, kể cả dụng cụ kiểm tra cũng không kiểm tra được. Rốt cuộc anh ta phát hiện như thế nào, cô ấy cũng không rõ lắm. Phó Hàn Chành không để ý nhiều như vậy, chỉ hỏi điều mình quan tâm nhất. Người đã đi chưa? Còn ở, cái khác không dám nói, nhưng Lạc Thiên Thiên tuyệt đối là đối tượng được anh ta đối xử đặc biệt. Nguyên Mộng thề son sắt tỏ vẻ. Phó Hàn Chành đầu bên kia không nhiều lời, chỉ nói. Để Lạc Thiên Thiên dò xét ra manh mối có giá trị. Nguyên Mộng lần thứ hai đỡ chán, camera không thể quay, cũng chỉ có thể nhìn xem Lạc Thiên Thiên có thể thu phục tên không phải nhân loại này hay không. Vì thế, cô ấy lập tức nhắn tin cho Lạc Thiên Thiên. Hỏi nhà anh ta ở đâu, lai lịch gì, muốn phương thức liên lạc. Lạc Thiên Thiên nhìn thấy tin nhắn, khó hiểu quay đầu nhìn cô ấy một cái. Vì sao cảm giác như đi xem mắt, điều tra hộ khẩu vậy? Mấy vấn đề này không chỉ Nguyên Mộng quan tâm, cô ấy cũng quan tâm. Nhưng mà cô ấy không biết hỏi thế nào, cũng không có dũng khí đi hỏi. Đặc biệt là sau khi anh ta nói đây là lần cuối cùng bọn họ gặp mặt. Nhưng mà cuối cùng, khát vọng trong nội tâm đã chiến thắng lý trí. Cô ấy không muốn đây là lần cuối cùng gặp mặt. Cô ấy còn muốn gặp được anh ta, còn muốn gặp được anh ta thật nhiều lần, hiểu biết nhiều chuyện của anh ta. Anh cổ, tôi đảm bảo sẽ không gây phiền phức gì cho anh nữa. Chỉ là tôi không muốn đây là lần cuối cùng gặp mặt. Cô Vân Trì kinh ngạc nhìn cô gái Trung Quốc ngồi đối diện. Tại sao? Nguyên Mộng vênh tai nhẹ. Lập tức dùng di động nhắn một tin. Nói cho anh ta, em thích anh ta. Lạc Thiên Thiên đọc được tin nhắn thì mở to hai mắt nhìn. Nhanh chóng cất điện thoại xuống dưới bàn. Đây là lần đầu tiên bọn họ chính thức gặp mặt. Nói như vậy, bảo cô ấy làm thế nào mà nói được. Nguyên Mộng thấy cô ấy không nói, gấp đến độ tim gan cồn cào. Lại lè cạch, nhắn một chuỗi ký tự gửi qua. Mau nói cho anh ta, em cảm thấy anh ta giống như đã từng quen biết. Từ một giây phút ngày hôm qua anh ta cứu em, trái tim của em không còn là của mình nữa. Lạc Thiên Thiên cầm di động nhìn một chút, lại cất về, vẻ mặt càng ngày càng rối rắm. Anh cổ, tôi cảm thấy chúng ta dường như đã từng quen biết, cho nên tôi muốn có thể gặp lại anh, nhưng tôi đảm bảo sẽ không gây phiền phức cho anh. Dường như đã từng quen biết. Một câu dường như đã từng quen biết này làm cho sắc mặt của Vân Triệt biến đổi. Vẻ mặt anh ta phức tạp quan sát cô gái Trung Quốc đối diện. Trong ánh mắt có khiếp sợ, có khó hiểu, còn có một tia vui sướng. Chỗ Nguyên Mộng ngồi vừa lúc có thể nhìn rõ ràng thấy cô Vân Triệt đối diện Lạc Thiên Thiên. Vừa thấy sắc mặt anh ta khẽ biến đổi thì âm thầm cong môi cười. Quả nhiên vẫn là bị hấp dẫn. Có lẽ trước kia Lạc Thiên Thiên chưa gặp qua anh ta, nhưng nhất định anh ta đã gặp qua Lạc Thiên Thiên, hoặc là gặp qua một người vô cùng giống Lạc Thiên Thiên. Cho nên chỉ một câu giống như đã từng quen biết này của Lạc Thiên Thiên, anh ta mới có phản ứng lớn như vậy. Lạc Thiên Thiên cảm nhận nỗi khác thường của đối phương, có chút xấu hổ nắm chặt ly cà phê, ấp úng giải thích. Anh cậu, tôi không có ý khác, tôi chỉ muốn... Chỉ là hy vọng về sau có cơ hội gặp lại anh. Đương nhiên, tôi đảm bảo sẽ không gây phiền phức cho anh. Bởi vì quá mức khẩn trương, Lạc Thiên Thiên nói chuyện cũng không rõ ràng. Cô Vân Triệt nhìn cô ấy một lúc. Là cô hy vọng gặp lại tôi, hay là vì cô Vivi? Cô Vivi? Lạc Thiên Thiên nhíu mày khó hiểu. Cô Vân Triệt xem vẻ mặt của cô ấy lại thay đổi cách nói. Phải nói là mộ Vivi. Vivi? Lạc Thiên Thiên càng nghe càng mơ hồ. Anh quen biết Vivi? Cô Vân Triệt nhìn ra cô ấy thật sự không biết chuyện, dứt khoát bỏ qua việc truy hỏi. Thiên Thiên, trên đời người không có ai sẽ được thỏa mãn như ý nguyện. Cô muốn gặp lại tôi đã tạo thành bối rối cho tôi rồi. Có lẽ bây giờ cô ấy còn không biết chuyện cố Vivi, nhưng sớm muộn cô ấy sẽ bị cố Vivi hoặc là Phó Hàn Tranh lợi dụng. Hơn nữa gặp cô ấy sẽ chỉ làm anh ta nhớ tới chuyện đã ngủ yên nhiều năm trước. Lạc Thiên Thiên nghĩ đến đây là lần cuối cùng gặp mặt, gấp đến độ mắt đều đỏ lên. Xin lỗi, tôi... Không phải tôi cố ý mang lại bối rối cho anh và gia đình anh. Cô ấy nghĩ, chẳng phiền toái mà anh ta nói, hẳn là đến từ người của nhà anh ta. Chắc anh ta đã kết hôn sinh con, cho nên đưa ra yêu cầu gặp mặt anh ta mới có thể cảm thấy bối rối. Nguyên Mộng nghe xong lời cô ấy nói, một tay đỡ chán. Cô nhóc này bình thường thông minh như thế, sao tới thời điểm mấu chốt, đầu óc lại không nhanh nhẹn như vậy chứ? Họ cổ kia biến thái như thế, làm sao có vợ được? Người phụ nữ nào có thể mắt mù ở cùng anh ta? Người này xác định, cô độc cả đời có được không? Cô ấy còn tưởng Lạc Thiên Thiên sẽ dũng cảm tiến tới. Một câu bối rối của người ta, cô ấy đã chuẩn bị rút lui. Cô Vân Triệt nhìn thấy dáng vẻ mất mát của cô ấy, lại có chút không đành lòng. Cô suy nghĩ nhiều rồi, tôi không có gia đình. Chính tôi cảm thấy bối rối. Vốn dĩ Nguyên Mộng cho rằng không thể tiếp tục nói nữa. Đáy mắt phút chốc sáng người. Quả nhiên họ cổ này có tâm tư khác lạ với Lạc Thiên Thiên. Lạc Thiên Thiên sững sờ chớp chớp mắt. Ý của anh ta là anh ta chưa kết hôn sinh con. Cô ấy đưa ra yêu cầu cũng không tạo thành bối rối cho nhà anh ta. Nhưng mà vừa cho rằng anh ta đã kết hôn sinh con, vì sao lòng lại đau đến muốn vỡ vụn như vậy? Khi biết anh ta chưa kết hôn, trong lòng lại nhảy nhót vui mừng. Thiên Thiên, cô và tôi là người không cùng một thế giới. Quá thân thiết với tôi không phải chuyện tốt đối với cô. Cô Vân Triệt nhậm ngụm cà phê, rũ mắt che giấu đi suy nghĩ phức tạp ở đáy mắt. Nhưng mà Lạc Thiên Thiên nghe xong thì thốt lên. Tôi không sợ. Nhưng mà đối với tôi cũng không tốt. Cô về nước tiếp tục sống cuộc sống của cô đi. Cô Vân Triệt nói. Nguyên Mộng không nhịn được, trợn mắt xem thường. Không muốn quá thân mật, anh ta kêu một câu Thiên Thiên thân mật như vậy làm gì? Còn giải thích mình chưa kết hôn. Không lẽ chỉ số thông minh có vấn đề? Cái gì mà không cùng một thế giới? Sao không nói hai người không cùng một hành tinh đi cho rồi? Lạc Thiên Thiên mí môi trầm mặc một lúc, nhẹ nhàng gật đầu xem như đồng ý yêu cầu của đối phương. Cô ấy không muốn mình và anh ta trở thành người xa lạ, nhưng mà cũng không muốn bởi vì tâm tư của mình làm khó dễ đối phương. Cho nên, cho dù có muôn vàn không tình nguyện, cô ấy cũng chỉ có thể đồng ý đây là lần gặp cuối cùng của bọn họ. Nguyên Mộng ngồi bên theo dõi, tâm tình cũng bất ổn theo nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ. Về sau cũng sẽ không bao giờ nhận nhiệm vụ thế này, bằng không tìm cô ấy cũng bị lăn lộn đến bãi cơm. Cô Vân Triệt uống xong ly cà phê, cũng ăn xong miếng bánh ngọt được cắt. Lấy giấy lau miệng, rồi nói. Bánh ngọt rất ngon, cảm ơn. Nói xong anh ta đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lạc Thiên Thiên vốn đã chấp nhận Đây là lần cuối cùng gặp mặt như lời của đối phương nói. Nhưng nhìn thấy anh ta chuẩn bị rời đi, bỗng dưng cũng đứng lên. Anh cô, tôi sẽ không gặp lại anh. Nhưng mà, có thể liên lạc được không? Chỉ là thỉnh thoảng liên lạc qua internet là được. Cô Vân Chê trầm mặc một lát. Tôi không dùng mấy thứ sản phẩm khoa học kỹ thuật này. Lạc Thiên Thiên vội vàng cầm túi của mình lên, tìm kiếm gì đó trong túi. Nửa ngày cũng không tìm ra. Trong lúc sốt ruột, đổ hết đồ trong túi xuống bàn. Sau đó tìm được điện thoại của mình trong đống đồ, đưa qua cho đối phương. Cái này tặng cho anh, dùng để liên lạc. Cô Vân Triệt nhìn điện thoại cô ấy đưa qua, lại nhìn khuôn mặt đầy mong chờ của cô gái. Cuối cùng không đành lòng, lại nhìn thấy mất mát trên gương mặt này. Chần chừ một lúc, liền cầm lấy điện thoại. Được. Trên mặt Lạc Thiên Thiên hiện lên ý cười. Tạm biệt anh cô. Tạm biệt. Cô Vân Triệt hơi gật đầu, cầm điện thoại của cô ấy rời khỏi quán cà phê. Lạc Thiên Thiên nhìn anh ta xuống tầng, lại bước nhanh tới lan can, nhìn người ra khỏi quán cà phê, đi vào đám người nhộn nháo tấp nập, cuối cùng hoàn toàn biến mất không bóng dáng. Nguyên Mộng đến gần vỗ vỗ vai của cô ấy. Được rồi, đừng nhìn nữa, người đã đi rồi. Lạc Thiên Thiên phục hồi tinh thần, có chút xấu hổ đỏ mặt. Chị Nguyên Mộng. Nguyên Mộng âm thầm giơ một ngón cái cho sự lớn mật của Lạc Thiên Thiên. Chiều đưa điện thoại cho cô Vân Triệt này rất đẹp. Mấu chốt là anh ta còn nhận lấy. Điều này không chỉ chứng minh anh ta đối xử đặc biệt với cô ấy, cũng chứng minh tương lai còn có thể tìm ra anh ta. Tuy rằng bây giờ nói là lần gặp mặt cuối cùng, nhưng chuyện tương lai ai có thể nói chính xác được. Lạc Thiên Thiên cười cười không nói gì. Nguyên Mộng tiếp tục cổ vũ. Không phải anh ta nhận điện thoại của em sao? Cùng lắm thì yêu qua mạng chứ. Ai muốn yêu qua mạng? Lạc Thiên Thiên phản bác, nhưng mà mặt đã đỏ lên, tiết lộ tâm tư của cô ấy. Không phải yêu qua mạng, mà là liên hệ qua mạng. Nguyên Mộng không đi trêu chọc cô ấy nữa, khoác vai cô ấy vừa đi vừa nói. Trước nói chuyện trên mạng, đợi đến lúc cho dù em không nói gặp mặt, anh ta cũng tới gặp em. Đàn ông đều là heo cả, ngoài miệng nói không cần, cơ thể lại thành thực hơn bất cứ ai. Chị Nguyên Mộng, chị đang nói cái gì thế? Sắc mặt Lạc Thiên Thiên càng thêm xấu hổ, quẫn bách không chịu nổi. Nguyên Mộng cười ha ha, lấy điếu thuốc châm lửa. Chiều anh hùng cứu mỹ nhân này, em rung động, chị cũng có thể hiểu. Chị đây ủng hộ em. Ở bên này không có chuyện gì. Hôm nay chúng ta về nước đi. Lạc Thiên Thiên nói. Tuy rằng đã báo bình an cho trong nhà, nhưng mẹ và ông nội, bà nội, cô ấy đều lo lắng. Vẫn là trở về sớm một chút với cha thì hơn. Không phải ngày hôm qua nói, có rất nhiều chuyện quan trọng chưa làm xong sao? Lúc này đã muốn về. Nguyên Mộng buồn cười hỏi. Cái cô ấy gọi là chuyện quan trọng chính là hôm nay gặp tên họ Cổ rồi. Em không muốn để trong nhà lo lắng. Mặt Lạc Thiên Thiên ưng đỏ, nhưng cũng không nói ra tâm tư thật sự trong lòng mình. Thật ra ngày hôm qua nhìn thấy cô Vân Triệt bước qua vũng máu tanh đầy đất, cô ấy thật sự sợ hãi. Nhưng mà hôm qua gặp mặt, nhìn thấy ánh mắt và vẻ mặt ấm áp như ngọc của anh ta, cô ấy không còn sợ gì nữa. Chỉ còn lại một đàn nai con chạy loạn trong lòng, không kiềm chế được mình. Được. Quay về, chị cho người đưa hai người về nước. Chị còn có việc không trở về được. Nguyên Mộng cười nói. Dù sao có ở lại đêm này nữa, có lẽ cũng không có khả năng gặp lại cô Vân Triệt. Cho người đưa hai cha con bọn họ về nước, cô ấy cũng có thể trở về Italy. Trở lại khách sạn, Lạc Thiên Thiên trở về phòng của mình, thu thập hành lý của mình. Nguyên Mộng cũng trở về phòng của mình, báo cáo với Phó Hàn Tranh tiến triển bên này. Cuộc gặp mặt đã kết thúc, tuy rằng không thể phát sóng trực tiếp, nhưng mà kết quả có lợi đối với chúng ta. Có lợi, Phó Hàn Tranh hỏi. Nguyên Mộng vừa chơi chiếc bật lửa trong tay vừa giải thích. Đúng là cô Vân Triệt đối với Lạc Thiên Thiên không giống bình thường. Tuy rằng nói đây là lần cuối cùng bọn họ gặp mặt, nhưng mà... Giọng Phó Hàn Tranh hơi trầm xuống, anh không kiên nhẫn, cô ấy thừa nước đục thả câu. Nhưng mà cái gì? Nhưng mà anh ta nhận chiếc điện thoại Lạc Thiên Thiên tặng, hẳn là về sau sẽ còn liên lạc. Nguyên Mộng nói. Anh ta nhận lấy đại biểu cho việc có thể liên hệ qua Internet. Chỉ cần họ còn liên lạc, cô ấy cũng không tin anh ta không cắn câu mỹ nhân kế này. Được, tốt lắm, Phó Hàn Tranh nói. Chỉ cần anh ta có liên hệ với Lạc Thiên Thiên, bọn họ có thể điều tra ra vị trí của anh ta. Việc này so với việc mò kim đáy biển trước kia thì bớt rất nhiều chuyện. Bên này chuẩn bị sắp xếp để hai cho con Lạc Thiên Thiên về nước. Về phần sau này, cô ấy làm thế nào liên hệ với cô Vân Triệt? Tôi sẽ không quản. Nguyên Mộng nói. Tôi sẽ sắp xếp. Phù Hàn Trành trầm giọng nói. Lúc trước nghe cô ấy và Nguyên Sóc nói, anh rất lo lắng đối với cô Vân Triệt xuất quỷ nhập thần này. Nhưng mà hiện tại, cuối cùng có thể có chút tin tức về anh ta. Nguyên Sóc bảo tôi truyền lời với anh. Chỉ cần người này đảm bảo không cùng một phe với Cố Tư Đình là được. Nhưng đừng làm kẻ địch của anh ta. Nguyên Mộng nhớ lời dặn dò của Nguyên Sóc vào sáng nay, truyền lời cho Phó Hàn Tranh. Hai người bọn họ chính diện đối mặt với cô Vân Triệt, cho nên biết được người này có bao nhiêu nguy hiểm. Những gì Phó Hàn Tranh biết đều là từ miệng bọn họ mà biết được. Nhưng nếu bởi vì vì mà trở thành kẻ địch với tên họ Cổ này, sẽ càng thêm đáng sợ hơn làm kẻ... Sẽ càng thêm đáng sợ hơn cả làm kẻ địch của Cố Tư Đình. Anh ta có liên quan đến sống chết của Vivi, tôi sẽ cẩn thận. Phó Hạt Tranh nói, những gì anh làm đều là bảo vệ cô và hai đứa bé an toàn, cho nên chuyện sẽ nguy hiểm đến bọn họ, anh sẽ không làm. Còn nữa, dạo này hình như nhà họ Cố rất thần bí bí, anh cẩn thận một chút. Nguyên Mộng nhắc nhở, đến nay Cố Tư Đình còn chưa từ bỏ ý định. Mà gần đây bọn họ đều nội đấu với gia tộc Doran, cùng với gia tộc Anderson bên kia. Cho nên nhà họ Cố bên này chỉ có thể tự Phó Hàn Tranh xử lý. Hơn nữa trường bối nhà họ Phó cũng không muốn nhìn thấy gia tộc Doran nhúng tay quá nhiều vào ân oán của nhà họ Phó và nhà họ Cố. Cố Tư Đình một lòng cho rằng chỉ có ở nhà họ Cố thì Vivi mới tốt nhất. Nhưng đó chẳng qua là chấp niệm của anh ta thôi. Nói đến cùng, chẳng qua là ghen tị Phó Hàn Tranh chiếm được cô. Muốn không từ thủ đoạn cướp cô từ bên người Phó Hàn Tranh về mà thôi. Có lẽ là có thật lòng, nhưng khẳng định sẽ không thật lòng bằng Phó Hàn Tranh đối với cô. Ban đêm, cha con Lạc Thiên Thiên trở về thủ đô Trung Quốc. Sáng sớm cùng ngày, liền cùng Kỳ Trình đi mua điện thoại mới. Sau đó cô ấy dùng điện thoại mới, lập một nick WeChat, gửi số điện thoại và mật khẩu tới chiếc điện thoại mình đưa cho cô Vân Triệt. Nhưng mà sau khi tin nhắn được gửi đi, lại giống như đá chìm đáy biển, không có một tia hồi âm. Kỳ Trình nhận cuộc gọi thoại, nói: Vivi hẹn gặp chúng ta gặp mặt, nhưng mà dạo này cậu ấy bị truyền thông nhìn chằm chằm, chúng ta vẫn nên đến nhà cậu ấy gặp nhau thì hơn. Hai ngày nay cậu ấy cũng lo lắng cho cậu lắm. Hơn nữa cô ấy cũng thật sự muốn đến nhà cô ôm hai đánh bao nhỏ đáng yêu kia. Lạc Thiên Thiên hồi phục tinh thần, gật đầu: Được, vậy bây giờ qua luôn đi. Kỳ Trình vừa nói xong lại đổi ý: Đợi đã, mình muốn mua đồ cho bánh bao nhỏ rồi sang đó. Nói xong cô ấy kéo Lạc Thiên Thiên đến trung tâm thương mại ở gần đó. Mua một đống đồ cho hai bánh bao nhỏ rồi mới đi đến khu biệt thự Châu Giang Thịnh Cảnh. Cô Vivi đang đẩy hai đứa bé tàn bộ ở công viên chơi về. Nhìn thấy hai người thì bước nhanh tới. Các cậu tới nhanh thế. Muốn gặp bánh bao nhỏ, nhà cậu mà. Kỳ Trình nhét đồ đạc vào tay Lạc Thiên Thiên. Mình thì đi chơi với hai bánh bao nhỏ. Cô Vivi giao hai đứa bé cho trông trẻ đầy. Cô thì cầm giúp Lạc Thiên Thiên mấy món đồ. Ở bên kia không bị thương chứ? Không có, nhưng lúc đó bị dọa. May mắn chị Nguyên Mông tới đúng lúc. Lạc Thiên Thiên nói. Đoàn người vào cửa. Cô Vivi sai người mang trà và nước trái cây lại. Không sao là tốt rồi. Gần đây cậu nghỉ ngơi một chút đi. Lạc Thiên Thiên nhìn di động cười nói. Dạo này mình phải sáng tác album cho hai nghệ sĩ. Sợ là không nghỉ được rồi. Nếu có thể, cậu thương lượng thời gian với công ty xem. Cô Vivi thấy biểu tình và ánh mắt của cô ấy khác nhau rất lớn so với trước đấy. Sợ cô ấy trải qua chuyện như vậy nên trạng thái tâm lý không tốt. Ừ, mình sẽ cố gắng. Lạc Thiên Thiên còn chưa dứt lời liền nghe thấy điện thoại của mình vang lên. Lập tức cầm lấy xem. Vừa thấy là tin nhắn quảng cáo, lại thất vọng thả xuống. Thiên Thiên, rốt cuộc cậu đang đợi điện thoại của ai vậy? Từ lúc mua cái máy này mình đều thấy cậu nhìn hơn 800 lần rồi. Kỳ Trình để hữu hữu phun ra một câu. Cô Vivi nhìn lướt qua điện thoại của cô ấy cũng thấy kỳ quái. Từ lúc vào cửa đến giờ được 10 phút, cô ấy đã nhìn điện thoại mấy lần, giống như đang đợi tin tức quan trọng gì đó. Nào có, chỉ là đổi số di động mới nên thông báo cho người nhà và bạn bè. Mình mới nhìn nhiều một chút. Lạc Thiên Thiên biện giải cho mình. Mới không phải người nhà và bạn cậu. Trước kia mình nhắn WeChat cho cậu. Nhắn 10 tin, cậu cũng nhắn lại cho mình mỗi một tin. Ngay cả cha cậu gửi WeChat, cậu nhớ ra thì mới nhắn lại một chút. Hiện tại lại quan trọng như vậy. Kỳ Trình không tin, cô ấy bé hữu hữu đến gần, yên lặng trừng mắt nhìn Lạc Thiên Thiên. Thành thật nói đi, có phải cậu giấu bọn mình yêu đương không? Lạc Thiên Thiên nhìn Kỳ Trình và Cố Vi Vi, rồi dám một lúc, rồi nhỏ giọng nói. Cũng không phải yêu, hiện tại còn chưa liên lạc được. À, quả nhiên là có. Là ai? Khi nào quen biết? Làm việc gì? Kỳ Trình liên tiếp đặt ra mấy câu hỏi. Cố Vi Vi cười cười, cũng gia nhập hàng ngũ ép hỏi. Chính cậu nói thật đi. Cũng không quen biết bao lâu, chính là lần bị bắt cóc ở nơi này. Anh ấy đã cứu mình một mạng. Lạc Thiên Thiên dò dự nói. Kỳ Trình nghe xong, trong mắt tràn đầy ánh sáng bát quái, hưng phấn cảm thán. Anh hùng cứu mỹ nhân, nhất kiến trung tình. Mặt Lạc Thiên Thiên đỏ lên, rũ mắt mím môi. Nào có như cậu nói vậy. Cho nên, cậu đang đợi điện thoại và tin nhắn của anh ta. Cô Vi Vi cười khẽ hỏi. Cô thấy trong mắt cô ấy tràn đầy ủ rột và nôn nóng. Còn tưởng cô ấy bởi vì chuyện bắt cóc mà trạng thái tâm lý nhất thời không hồi phục lại được. Hóa ra không phải bởi vì vấn đề bắt cóc, mà là lòng có vướng bận nên mới như vậy. Trước khi xuất ngoại, mình nhớ rõ người nào đó còn nói, cả đời phải dâng hiến cho sự nghiệp âm nhạc cơ. Kỳ Trình cười nhạo. Lạc Thiên Thiên chột dạ đỡ chán. Quả thật khi đó cô ấy có nghĩ dâng hiến cả đời cho sự nghiệp âm nhạc mà mình yêu thích. Nhưng mà khi đó cô ấy còn chưa gặp được anh ta. Cô Vi Vi bưng ly hồng trà lên nhấp một ngụm, tò mò hỏi. Là loại người thế nào? Người Trung hay là người Italy? Lúc ấy đuổi qua chỉ có người Nguyên Mộng mang theo, còn có người Phó Hàn Tranh bố trí. Chẳng có lẽ là một trong số đó. Người Trung. Lạc Thiên Thiên nói xong lại có chút mất mát thở dài. Nhưng mà anh ấy nói không muốn gặp lại mình. Không muốn gặp cậu. Kỳ Trình nghe tức giận nói. Nói cho mình biết là tên nào. Dám nói không muốn nhìn thấy cậu. Mình đi chói anh ta đi gặp cậu. Lạc Thiên Thiên nhìn thoáng qua Kỳ Trình đang kích động. Mình nghĩ kể cả 100 người như cậu cũng không đánh lại anh ấy. Lúc ấy nhiều khủng bố như vậy đều bị anh ta giải quyết hết. Có thể hiểu được thân thủ có bao nhiêu đáng sợ. Kỳ Trình hậm hực bĩu môi. Cậu muốn nói bây giờ cậu yêu thâm anh ta. Đối phương nói không muốn gặp cô ấy, nhưng mà nhìn dáng vẻ cô ấy rõ ràng còn nhớ thương đối phương. Mình không biết. Lạc Thiên Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ là cô ấy nhớ anh ta, muốn liên hệ với anh ta, nhưng mà hình như bọn họ vĩnh viễn không có khả năng liên hệ nữa. Cô Vi Vi nhìn ra được cô ấy động lòng, nếu không sẽ không hôn vía lên mây như vậy. Vì sao anh ta không muốn gặp cậu? Anh ấy nói gặp lại mình sẽ làm anh ấy bối rối. Lạc Thiên Thiên nói sự thật. Cô Vi Vi nhíu mày. Anh ta kết hôn rồi. Lạc Thiên Thiên lắc đầu. Không có. Anh ấy chỉ là bởi vì nguyên nhân của anh ấy còn nói mình và anh ấy là người không cùng một thế giới. Cô Vi Vi nghe cô ấy nói đối phương là người Trung Quốc còn nói không cùng một thế giới với cô ấy nên cho rằng người đó là người Phó Hàn Tranh sắp xếp qua Pháp. Dù sao, người làm việc này 89 phần đều có dính dáng đến hắc đạo. Nhưng mà chỉ cần nhân phẩm không xấu, Thiên Thiên lại thật sự thích. Cô có thể nói với Phó Hàn Tranh, bảo anh đổi cho người kia một công việc tốt. Chỉ cần anh ta chưa kết hôn, cái khác đều có thể thay đổi, không nóng này. Cô Vi Vi cười khẽ dò hỏi. Có tiện nói cho bọn mình biết người kia là ai không? Chờ Phó Hàn Tranh tan làm trở về. Hỏi anh rõ ràng chi tiết người đàn ông kia mới có thể xác định có đáng giá để Thiên Thiên qua lại với anh ta hay không. Lạc Thiên Thiên do dự một lúc, vẫn là nói ra miệng. Cổ Vân Triệt. Cổ Vân Triệt. Cô Vi Vi nhíu mày, bỗng nhiên nhớ tới hình như cô đã nghe qua Nguyên Mộng hay ai đó đề cập tới cái tên này. Chẳng qua có lẽ mang thai ngốc 3 năm, ngoại trừ tên có chút ấn tượng, cái khác cô không nghĩ ra nổi. Lạc Thiên Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Cô ấy đã gửi tin nhắn qua mấy giờ, vẫn không có hồi âm. Anh ta nhìn thấy tin nhắn chưa? Hay là chiếc điện thoại kia đã sớm bị anh ta ném đi rồi? Cô ấy do dự lát nữa, có nên gọi điện thoại qua hay không? Nhưng mà, nghĩ đến anh ta nói mình sẽ mang đến bối rối cho anh ta, cô ấy lại không có dũng khí gọi vào chiếc điện thoại kia. Cô Vi Vi và Kỳ Trình thấy vẻ mặt mơ hồ chứa mất mát của cô ấy, thì nhìn thoáng qua nhau. Thiên Thiên, nếu người kia không thích cậu, mình giới thiệu anh họ khác của mình cho cậu. Đừng, cậu buông tha. Mình quen biết cậu đã là xui xẻo rồi, còn kết thông gia với cậu, chẳng phải sẽ xui xẻo đến tận nhà sao? Lạc Thiên Thiên thấy hai người lo lắng cho mình, lên tinh thần trêu Kỳ Trình một câu. Nếu cậu không thích mấy người anh họ của mình bảo cha tìm cho cậu một anh trai quân nhân, bề ngoài đẹp trai, thần thủ lại tốt, năng lực bạn trai, mức độ mắc, sẽ cho cậu hài lòng. Kỳ Trình tiếp tục không sợ chết đề nghị. Lạc Thiên Thiên vô ngữ nhìn cô ấy một cái. Mình nói cho hai cậu, không phải để cậu giới thiệu đối tượng cho mình có được không? Cậu vừa xinh đẹp lại tài hoa, chẳng lẽ người đàn ông kia mắt mù nên không thích cậu? Kỳ Trình phẫn nộ hầm hừ nói. Lạc Thiên Thiên liếc xéo cô ấy một cái. Cậu làm trò trước mặt ảnh hậu chục tỷ, khen mình xinh đẹp tài hoa, cậu không mù chứ? Tuy rằng cậu kém Vi Vi mỗi chút, nhưng đã là cô gái có tài sắc nổi danh có được không? Kỳ Trình hâm mộ nói. Loại vì phần loại như Vi Vi thì không nói đến, nhưng trong số những người cùng lứa tuổi của bọn họ, Lạc Thiên Thiên đã là một bạch phú Mỹ rồi. Bạch phú Mỹ, người đẹp da dày trắng mịn, tướng mạo xinh đẹp, gia cảnh lại tốt. Tuy rằng không khuynh quốc khuynh thành như Vi Vi, nhưng cũng là một mỹ nhân lạnh lùng, hơn nữa còn rất có tài soạn nhạc. Lạc Thiên Thiên nghe xong lời cô ấy nói, khuôn mặt càng thêm suy sụp. Được, chuyện tình cảm cần xem duyên phận, mình không ngốc như vậy. Kỳ Trình không nói được cô ấy, đành nhìn về phía cố Vi Vi. Vi Vi, cậu cũng khuyên bảo cậu ấy đi. Người làm bạn là cô ấy không đành lòng nhìn Lạc Thiên Thiên đau khổ, bởi vì một người đàn ông. Hiện tại người đàn ông kia không thích cô ấy, mặc dù là nữ theo đuổi nam, tương lai có khi sẽ bị người đàn ông kia tổn thương. Cô ấy và Vi Vi đều tương đối may mắn, đều gặp được người mình yêu, mà đều là đối phương theo đuổi hai cô. Cho nên khi nhìn thấy Lạc Thiên Thiên bởi vì đàn ông mà buồn bã ủ rột, cô ấy khó tránh khỏi đau lòng và không đành lòng. Loại chuyện này không dễ khuyên bảo. Cô Vi Vi bất đắc dĩ cười nói. Chuyện tình cảm cho tới bây giờ cũng không liên quan đến người ngoài. May mà bây giờ Lạc Thiên Thiên còn chưa hãm quá sâu, chưa cố điều tra rõ ràng người đàn ông kia, lại nhìn xem nên giúp cô ấy hay là khuyên cô ấy. Kỳ Trình buồn bực bóp bóp bàn tay mù mĩm của Hữu Hữu, chữa khỏi tâm trạng của mình một chút. Hay là mình nói cho cha, để ông ấy sắp xếp người của đội đặc nhiệm giúp cậu đi bắt người đàn ông kia về nhé. Cậu là Tô Phi à? Cố Vi Vi bật cười hỏi. Bắt về là bạn trai áp trại của Thiên Thiên. Ai bảo anh ta không biết điều? Kỳ Trình hừ hừ. Tổ Tông à, cầu xin cậu đừng có làm chuyện này được không? Lạc Thiên Thiên chắp hai tay trước ngực, dáng vẻ mình sợ cậu rồi. Cô ấy hiểu các cô đều lo lắng cho cô ấy, nhưng đây là chuyện của cô ấy. Các cô làm như vậy sẽ chỉ mang đến càng nhiều phiền toái cho anh cô mà thôi. Hơn nữa, chỉ sợ người được bố trí đi cũng không phải là đối thủ của anh ta, ngược lại sẽ tạo thành mạng người. Kỳ Trình nhìn cô Vi Vi giống như do hỏi ý của cô. Cô Vi Vi duỗi tay sơ sang tóc Hữu Hữu, nhẹ nhàng nói. Cậu như vậy sẽ chỉ làm cậu ấy và người ta càng ngày càng khó ở chung thôi. Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, vậy phải làm sao bây giờ? Kỳ Trình buồn bực thở dài. Cô Vi Vi buồn cười nói. Cậu coi yêu đương giống như đi siêu thị mua đồ. Thích thứ gì là có thể mua về à? Anh họ cậu theo đuổi cậu cũng bất ngân ấy năm, không gấp gáp được. Kỳ Trình nghe xong lời cô ấy nói, ngẫm lại thấy cũng có đạo lý. Mặc dù cô ấy và Vi Vi đều thuận lợi trong tình yêu, nhưng cũng đều là mấy năm mới xác định. Thiên Thiên vừa mới quen biết người ta, quả thật cũng không gấp gáp được.